Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lăng trở về, ta vừa từ thư phòng của y bước ra, hai bức thư ta giấu vội vào tay áo. Ánh mắt của Khương Lăng tối lại một chút, trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lại trở lại bình thường. Vĩnh Hòa đến thư phòng tìm sách sao? Ta cúi đầu, nghe tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Đúng vậy, hơi thở của Khương Lăng dài và đều, rất lâu sau mới nói. Vĩnh Hòa, những gì nàng muốn biết, có thể hỏi ta. Những gì nàng muốn, ta đều sẽ cho nàng. Chúng ta là vợ chồng, giữa vợ chồng không có bí mật. Lúc đó, ta đần độn, lòng tràn đầy bất an, hoàn toàn không hiểu lời y nói. Sau đó ta không nhớ mình rời khỏi thư phòng như thế nào, cũng không nhớ làm sao gửi đi hai bức thư đó. Kỳ Chiêu không còn tìm ta nữa, cũng không truyền đạt mệnh lệnh nào. Ta tiếp tục sợ hãi bịa ra những lời dối trá, gửi vào cung. Giải dược mỗi tháng đều gửi đến, không gián đoạn nữa. Khương Lăng dần khỏe lại, không còn ho sau lưng ta, không còn lén ra ngoài ho đến ra M, Á, U vào nửa đêm. Ta nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Khương Lăng sẽ khỏe lại, ta cũng sẽ, chúng ta sẽ có một cuộc đời dài, rất dài. Nhưng Kỳ Chiêu đến, mang theo quân cấm vệ quân bọc kín Khương Phủ. Mọi người run rẩy quỳ xuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Lăng ở bên ta, luôn nắm C, H, A, T, T, A, I ta, chống lại ánh mắt lạnh lẽo như thực chất của Kỳ Chiêu. Long bào thêu năm màu của hắn ta phản chiếu ra ánh sáng màu máu. Hắn ta bước đến trước mặt ta, nhìn chằm chằm vào ta nói. Hoàng muội lập công không nhỏ, tố giác người bên gối thông địch phản quốc, sau khi chu diệt hết nghịch tặc, G, I, E, C hết Khương gia, trẫm sẽ đón ngươi về cung. 18 tay ta đột nhiên ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Thế gian này bị đập vỡ, mất hết màu sắc, chỉ còn lại đen và trắng. Màu đen là đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Kỳ Chiêu. Màu trắng là khuôn mặt ta hoảng hốt bị xé nát, M, Á, U chảy không ngừng. Tại sao lại như thế này? Tại sao lại như thế này? Ta không làm, ta không có, ta sợ hãi ôm chặt tay, ta đang nói với ai? Nói với Khương Lăng, hay nói với chính mình? Ta dùng toàn bộ sức lực nắm C, H, A, T, T, A, Y Khương Lăng, như thể làm vậy sẽ không bao giờ rời xa Y, không ai có thể chia cắt chúng ta. Ninh Chỉ, ta không làm, ta không tố giác, chàng là phu quân của ta, Ninh Chỉ tốt nhất của ta, làm sao có thể là phản tặc. Ta dù có chết, cũng không bao giờ. Cách Chương.